3.000 năm trước, tông chủ, đại trưởng lão ở bên tiếng gọi, ngón tay chỉ tại vân kính phía trên, một nhà xây ở giữa sườn núi, còn quấn từng đạo tiên quang tiên môn, hiện lên ở vân trong kính. Chính là Trường Ngọc Môn. Ngô Vọng hỏi, nhưng có cái gì dị thường? Kém chút hít quên tông chủ không có tu huyết sát đạo, vô pháp cảm ứng được huyết sát chi khí. Nơi đây từng trong khoảng thời gian ngắn tử thương qua rất nhiều sinh linh, ngưng tụ thành một chút yếu ớt huyết sát. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, vân kính đột nhiên hóa thành huyết sắc. Nguyên bản nhìn một cái 10 phần tường hòa tiên môn, tại cái này huyết sắc ngọn nguồn sấn dưới, lại xuất hiện tùm quỷ ảnh. Đội tàu bình thường trở về Nhân Hoàng Các, không nên đánh thảo kinh xa. Tiếp tục đem Trường Ngọc Môn, không, cái phạm vi này bên trong sở hữu tông môn tư liệu điều tới. Ngô Vọng xuất ra một mai ngọc phù, trong tay ước lượng 1-2, vẫn là đem nó bóp nát. Gần như đồng thời, mai phục tại Dương Vô Địch chỗ thập hung điện ổ điểm phụ cận Lâm Kỳ cùng Lâm gia gia tướng, lặng yên rút đi. Lại là màn đêm lúc, Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ lần nữa tụ hợp, ngồi tại một chiếc ngân toa bên trong, lặng yên chạy tới Trường Ngọc Môn chỗ chi địa. Ngân toa bên trong, 12 vị siêu phàm cảnh cao thủ giữ im lặng, Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Trường Ngọc Môn trong vòng phương viên mấy trăm dặm, hơn 20 thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ lẳng lặng ẩn núp, bí mật quan sát. Giờ phút này, Ngô Vọng đáy lòng thầm than, nếu không phải cùng kỳ nói cái, 21 vạn phàm nhân, bọn hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tìm kiếm được đệ tứ tổng điện vị trí. Bọn hắn đối cùng kỳ thật sự là quá ỷ lại. Ngô Vọng nói, các vị tiền bối, chút sau trực tiếp phong tỏa càn khôn, nếu có người phản kháng, xác định hắn hung nhân thân phận sau, giết chết bất luận tội. Tốt, bên trong, không có tâm bệnh, thiên hỏa môn nợ máu, trước hết để cho bọn hắn thường đến. Ánh trăng mông lung, tinh quang lờ mờ. Trường Ngọc Môn ban đêm cũng là 10 phần tường hòa, không hỏi thế sự nhóm tiểu đệ tử đang đuổi chụp đùa giỡn. Mới nhập môn không lâu, chưa tích cốc người trẻ tuổi giờ phút này ngay tại ốc xá bên trong hưởng dụng cơm canh. Phụ trách luyện khí vài tòa đại điện, cả ngày đều sẽ bay ra đả thiết tiếng vang. Kia giàu có cảm giác tiết tấu, đương đương đương đương, đều sẽ làm người ta bắn ra ngâm thơ làm phú ca hát xúc động. Vô luận ai đến xem, nơi đây đều là một cái bình thường tông môn. Trong môn có thiên tiên cảnh trưởng lão làm che chở, hộ sơn đại trận thời khắc mở ra, giới ra một mảnh an ổn tiểu thiên địa, cung cấp Trường Ngọc Môn trên dưới ở đây tu hành. Bọn hắn tích cực hưởng ứng Nhân Hoàng các hiệu triệu, cách mỗi mấy chục năm, trăm năm thu một nhóm đệ tử, rồi mới cách không sai biệt lắm niên đại, đưa một nhóm đệ tử đi biên cảnh tòng quân. Trường Ngọc Môn đi ra đệ tử, cùng cái khác tiên tông đưa đi biên cảnh đệ tử, không có bất kỳ cái gì dị thường, cố gắng thủ hộ nhân vực, đánh lui hung thú. Chỉ có Trường Ngọc Môn bên trong các vị thiên tiên, trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ, mới biết nơi đây nội tình. Bọn hắn, đều là thập hung điện chi nhân, dưới chân bọn hắn, chính là thập hung điện tứ đại tổng điện một trong. Trường Ngọc Môn nhà này tiên tông, thành đệ tứ tổng điện hoàn mỹ nhất yểm hộ. Hộ sơn đại trận hoàn mỹ bao khỏa dưới mặt đất không gian, chỉ cần mấy tầng trận pháp liền có thể ngăn cách ra hai cái hoàn toàn tương phản thế giới. Càng quan trọng hơn là, Trường Ngọc Môn có thể quang minh chính đại tích lũy, tài, luyện khí chỗ kiếm lấy linh thạch, hơn phân nửa đều bị cầm lấy đi trèo chống thập hung điện hoạt động. Tại Trường Ngọc Môn một chỗ thiền điện kia vứt bỏ, hỏa lô, bên trong, có một đầu hướng phía dưới con đường, đó là ngay cả sáng rực ám hai cái địa giới duy nhất thông lộ. Từ cái này lặn xuống mấy chục trượng, xông qua mấy tầng trận pháp, liền có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn dưới mặt đất không gian. Từng hàng thạch ốc, san sát nối tiếp nhau, tại thạch ốc khoảng cách bên trong đi lại bóng người, âm u đầy tử khí. Vài tòa huyết trì tô điểm tại các nơi, thỉnh thoảng có bóng người xuất nhập. Mà từ đây hướng dưới, tiếp qua hai trọng đại trận, lại có thể gặp từng tòa liên miên cung điện, cùng ở giữa tòa kia Na Di đại trận. Liền là tòa đại trận này, liên thông ngoại giới 6 nơi điểm rơi, phúc xạ 72 xử lý điện. Hắn linh lực đến từ với địa mạch chi lực, càng đến từ với không đức trương đổi linh thạch. Trường Ngọc Môn kiếm được linh thạch, có rất lớn một phần đều dùng tại trên đại trận này. Giờ phút này, thiên hỏa môn môn nhân đệ tử gặp nạn qua sau bất quá mấy canh giờ. Kia Na Di đại trận phụ cận trong cung điện, vừa tỉnh lại nữ thiên tiên cùng kỳ sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám, trước mặt quỳ hơn 10 đạo thân ảnh tại run lẩy bẩy. Cùng kỳ hiện tại xác thực tâm tình không tốt, hoàn toàn không có trước đây tại Ngô Vọng trước mặt kia ngông cuồng sức lực. Kế hoạch của hắn rõ ràng đã là không có kẽ hở. Nghe nói Phá Nhật Tông cùng Thiên Hỏa Môn muốn làm sinh tử lôi, cùng kỳ đã trải qua rồi yên lặng chuẩn bị đây hết thảy. Hắn trước đây đã bí mật quan sát Thiên Hỏa Môn cùng Phá Nhật Tông hồi lâu, bằng vào chính mình thần thông, cảm thụ được hai nhà tu sĩ đạo tâm trình độ chắc chắn, rồi mới liền phát hiện. Thiên hỏa môn bên trong tổng thể có chút táo bạo, kia phá Nhật Ma Tông nội bộ ngược lại là an ổn rất nhiều, trên dưới hòa thuận, mâu thuẫn cũng không nhiều. Cái này muốn tay đối phó nhà nào, tất nhiên là liếc mắt có thể thấy được. Cùng kỳ ban đầu mục tiêu liền là thiên hỏa môn, vì để cho kế hoạch thuận lợi áp dụng, hắn trước đây cũng đã bí mật tìm được một nhóm dễ dàng với công phá đối phương tâm phòng ngự thiên hỏa môn môn nhân đệ tử. Hắn khống chế đệ tứ tổng điện chạy tây, hết thảy mục đích cũng là vì khống chế thiên hỏa môn môn nhân đệ tử. Trong bóng tối bắt đến phàm nhân, luyện chế oán niệm bảo châu, cùng hắn thần thông phối hợp. Cố ý phái ra mấy trăm tên thập hung điện hung nhân, thậm chí liên lụy hai tên thiên tiên cảnh cao thủ, tại kia sinh tử lôi đài bên trên gây sự, để nhân hoàng các bắt đi, nhờ vào đó nhân hoàng các. Cùng kỳ thời cơ xuất thủ cũng chọn 10 phần xảo diệu, chính là sinh tử lôi đài chi hậu, thiên hỏa môn từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thở ra, tâm tình phiền muộn, lại đối sinh tử lôi đài kết quả bất mãn nhất thời khắc. Sự tình tiến triển cũng coi như thuận lợi, hắn cố ý lựa chọn một tên như hoa như ngọc tiên tông nữ tu tiến đến đảo mệnh, để mấy cái hung thần ác sát ma tu tại sau đuổi theo, thiên hỏa môn quả nhiên có môn nhân đệ tử mắc lừa. Phàm nhân trước khi chết tích lũy oán lực phối hợp hắn cùng kỳ thần thông, thiên tiên cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Mà cùng kỳ chỉ đi khống chế chân tiên, nguyên tiên, chưa thành tiên đệ tử, để kia sinh linh oán lực cấp tốc khuếch tán ra tới. Như thế nhiều môn nhân đệ tử trên thuyền, thiên tiên cảnh cao thủ ai sẽ đi mở thuyền. Đem thiên hỏa môn đội tàu thay đổi phương hướng, tiến đến cái kia, luyện thiên tông, đến kia chi hậu cái gì đều không cần quản nhiều, mấy ngàn thiên hỏa môn môn nhân đệ tử nhào xuống khai chiến. Nhân vực tiên ma lưỡng đạo chiến hỏa, chẳng phải dẫn phát ra. Những cái kia thiên hỏa môn cao thủ có thể giải thích cái gì? Trận này tính toán bên trong, cùng kỳ đắc ý nhất chỗ, ngay tại với, hắn chỉ là đem sinh tử lôi đài xem như một đoạn ván cầu, một bước, mà nhân hoàng các lực chú ý, đều đặt ở cái này sinh tử lôi đài bên trên. Đây chính là ở trong tối, ở ngoài sáng chênh lệch. Có thể, cái kia vô vọng tử tại sao còn tại chú ý thiên hỏa môn? Cùng kỳ giờ phút này nghĩ mãi mà không ra, thiên hỏa môn dị trạng bại lộ quá nhanh, để cùng kỳ chỉ có thể từ hủy thiên hỏa môn, với kia vô vọng tử trước mặt hiện thân, chế nhạo đối phương một phen. Tuy nói, hủy một cái thiên hỏa môn, cũng đủ để đi thiên cung yêu công. Nhưng mình như vậy thủ đoạn bị nhân vực biết được, nhân vực hắn sau tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, lại muốn đắc thủ coi như khó khăn. Cái kia vô vọng tử, cùng kỳ khống chế nữ thiên tiên trầm ngâm vài tiếng, trong mắt xẹt qua một chút lãnh ý, lẩm bẩm nói. Cái này thật đúng là cái khó giải quyết chi địch, phía dưới nằm sấp mọi người vội nói. Phụ thân cái kia vô vọng tử quá mức xảo trá, chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể như thế nhanh kịp phản ứng. Chỉ kém nửa canh giờ, chúng ta liền có thể công thành lui thân. Phụ thân, đi đầu diệt trừ cái này vô vọng tử. Đều đứng lên đi, nữ thiên tiên cùng kỳ lạnh giọng nói, nếu là bản tọa bản thể có thể đến nơi đây, lại đến nhiều mấy cái vô vọng tử thì thế nào các ngươi đều lui ra đi. Hơn 10 người kia liên thanh xưng phải, cúi đầu gập cong đứng dậy, lùi lại lấy rời đi chỗ này đại điện. Đột nhiên, kia đời thứ nhất thần tử, đệ tứ tổng điện thủ tịch trưởng lão run lên, ngẩng đầu hô, phụ thân, ngài xem hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận, nữ thiên tiên cùng kỳ có chút kỳ quái, tiện tay điểm ra một mặt phân kính. Hắn dùng chính là cô gái này thiên tiên tiên lực, tự nhiên cũng là thi triển ra nhân vực thuật pháp. Phân kính chỗ hiển, kia trường ngọc môn thật dày hộ sơn đại trận đỉnh, giống như là bị người chui cái động, trận pháp tường ánh sáng chậm rãi choáng khai, lộ ra đường kính nửa trượng lỗ hổng. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện thân, từ này lỗ hổng bên trong nhảy xuống tới, bình tĩnh chỗ rơi vào trường ngọc môn chủ điện trước trên quảng trường. Xem người này, thân mang kim quang liền thân giáp, tay cầm anh dũng ngân long thương, buộc lên tóc dài tại mũ giáp chi hậu chậm rãi bay lả tả, dáng người rong ròng cao bao hàm một cỗ kinh người huyết khí. Hắn tay trái tại mặt nạ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lộ ra kia trương tuổi trẻ ngay ngắn khuôn mặt. Trường ngọc môn đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đại điện dưới lòng đất, nữ thiên tiên cùng kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đệ tứ tổng điện các vị cấp cao quá sợ hãi. Vô vọng tử, hắn thế nào tại đây? Hoảng cái gì một đám phế vật? Nữ thiên tiên cùng kỳ quát mắng một tiếng, giờ phút này cùng những người khác đồng dạng, đáy lòng tràn đầy mơ hồ. Vô vọng tử tại sao lại xuất hiện tại cái này? Ngô vọng tiếng nói cũng đã tại các nơi vang lên, truyền khắp hộ sơn đại trận các nơi, cùng kỳ, người có phải hay không đang nghĩ? Ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Trường Ngọc Môn các nơi bay ra từng đạo lưu quang, Nhưng những ngày Lưu Quang còn chưa đến Ngô Vọng quanh người, Ngô Vọng đã là giơ lên trường thương. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, kỳ thật ta cũng không muốn độc thân mạo hiểm, cũng không có biện pháp, vì hấp dẫn các người chú ý, đem các người ánh mắt tập trung ở ta cái này mấy giây lát, thuận tiện các vị tiền bối động thủ. Ta đang trì hoãn thời gian a, không chính hiệu thần. Com, trường thương ra đời, không có nửa điểm tiên lực chướng động. Trong đại điện dưới lòng đất, kia bởi vì sững sờ mà làm trễ nải một chút thập hung điện các cao thủ, giờ phút này gần như đồng thời phản ứng, quay người phóng tới kia Na Di đại trận. Thì đã trễ, chỉ là kém kia chút xíu. Bọn hắn thân hình chưa tới kịp vọt tới đại trận biên giới, đại trận kia một mực tỏa ra quang mang, im bặt mà dừng. Trường Ngọc Môn các nơi đột nhiên bắt đầu không ngừng rung động, hộ sơn đại trận bên ngoài, một tầng thất thải quang màng trong nháy mắt triển khai, 12 đạo thân ảnh đồng thời hiển lộ, 12 đầu thành thục đại đạo trấn áp nơi đây. Sơ bị biến cố, Trường Ngọc Môn chúng tu sĩ đã là mộng. Ngô Vọng chống trường thương hét lớn một tiếng, kéo lên. Toàn bộ Trường Ngọc Môn với im ắng ở giữa đột nhiên bay lên không, một viên hoàn chỉnh viên cầu đảo mắt cách mặt đất trăm trượng. Phía dưới, mạch nước ngầm nước bị cắt đứt, vài tòa đại điện bị từ đó chặt đứt, hơn 10 đạo thân ảnh tựu đứng tại kia thất thải quang màng phía trên, trong mắt tràn đầy mờ mịt, như trên lò lửa giống như con kiến. Đệ nhị tổng điện lật úp lúc tình hình lại xuất hiện. Đồng dạng chiến lực nghiền ép, đồng dạng kiên quyết bay lên không. Nhưng lần này, nhân hoàng các cao thủ xuất thủ càng quả quyết, hành động càng nhanh nhẹn. Thậm chí nhất quán không muốn đứng tại chúng tiên trước mặt Ngô Vọng, lần này lại mạo hiểm hiện thân, vì cho đối phương đầy đủ lực trùng kích, chậm trễ đối phương chạy trối chết cơ hội. Một viên viên cầu, lại là trên dưới đảo ngược, trên đó ngăn nắp xinh đẹp, thanh khí chậm chậm, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ an ổn tu hành. Kỳ hạ giấu giếm bẩn thỉu, huyết sát dày đặc, từng người trốn ở chỗ tối thập hung điện hung nhân, giờ phút này giống như là nổi điên, đánh thẳng vào bốn phía thất thải quang màng. Bên ngoài quang mang không ngừng lấp lóe, hơn 20 vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ dung nhập thất thải quang màng bên trong. Một tên nữ tiên huyền không tĩnh tọa, cúi đầu gảy dây đàn, bất quá vài tiếng tranh minh, mảng lớn Trường Ngọc Môn tu sĩ hôn mê đi qua. Có thập hung điện chi nhân ngụy trang thành thiên tiên cảnh trưởng lão nhập trò vui quá sâu, giờ phút này lại quỳ sát hô to. Các vị đạo hữu đây là làm cái gì? Chúng ta Trường Ngọc Môn nguyện ý giao ra bảo khố, còn xin các vị đạo hữu buông tha chúng ta một ngựa. Một vòng kiếm quang đảo qua, cái này Trường Ngọc Môn trưởng lão che lấy cái cổ nằm xuống đất. Như vậy thân thể trọng thương cũng sẽ không muốn tính mạng hắn, thành tiên sau, tu sĩ vết thương chí mạng chỉ ở nguyên thần. Tiêu Kiếm đạo nhân xuất hiện tại Ngô Vọng phía sau, chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung. Ngô Vọng trường thương trong tay giơ lên, vừa hung ác chỗ đập xuống đất, phát ra một tiếng đương giòn vang. Hắn lần nữa giơ lên trường thương đập xuống, như vậy lập lại không ngừng, để kia đánh tiếng vang liên miên không ngừng. Bác xã chống trận, bôi đen sương mù từ nơi hẻo lánh thiền điện bay ra, bốn phía các cao thủ nhịn xuống trực tiếp đập tan cái này hắc vụ xúc động, mặc cho hắc vụ vọt tới Ngô Vọng trước mặt, hóa thành tên kia nữ thiên tiên. Ngô Vọng trường thương một trận, phía sau Tiêu Kiếm đạo nhân bấm tay gảy nhẹ. Vô hình kiếm ảnh xẹt qua kia nữ thiên tiên thân hình, kia nữ thiên tiên thân hình mềm nhũn ngã nhào trên đất. Đoàn kia hắc khí quỷ dị xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, ngưng tụ thành cùng kỳ bản thể hình. Ngươi lại ngộ đến trình độ như vậy, cùng kỳ hóa thành trung niên nam nhân khuôn mặt, giờ phút này tất nhiên là sắc mặt bình tĩnh, quanh người bao vây lấy hắc vụ, nhìn chăm chú Tiêu Kiếm đạo nhân. Tiêu Kiếm đạo nhân cười lạnh âm thanh, lại là không thèm để ý. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đa tạ ngươi a, Cùng Kỳ. Ôi, Cùng Kỳ hai mắt bên trong sát ý ẩn hiện, lại là càn rỡ cười to, ngươi tạ bản tọa thế nào tạ bản tọa để ngươi trưởng thành ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Ngô Vọng cũng không nóng nảy, yên lặng chờ Cùng Kỳ cười xong, lúc này mới giải thích nói. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm được đệ tứ tổng điện ẩn thân địa. Cùng Kỳ mũi thở rung động nhẹ nhẹ, khuôn mặt cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Cười nói, chỉ là một cái tổng điện thôi, đưa ngươi lại có làm sao? Thập hung điện tổng cộng 4 nhà tổng điện, đệ nhị tổng điện đã bị ta trừ bỏ, đệ tứ tổng điện tối nay hủy diệt, đệ tam tổng điện tại Đại Hoang Đông Nam vực, sau này các ngươi thập hung thần tại nhân vực tự thừa một cái chân, đã là khó có thể đứng vững. Ngô Vọng hơi nghiêng đầu, cười nói, Cùng Kỳ, ngươi nói ta có nên hay không cảm ơn ngươi? Sau đó, thập hung điện lại có bất kỳ hoạt động gì, đều có thể cẩn thận thăm dò tìm kiếm được đệ nhất tổng điện manh mối. Thập hung điện tại nhân vực bất quá phát triển hơn 6.000 năm, chung quy là căn cơ quá nhỏ bé. Cùng Kỳ lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi cũng kiến thức qua bản tọa thần thông, thập thần điện muốn nhiều ít tùy thời có thể gặp. Người bản thể vô pháp tới nơi đây, không có bọn hắn trợ giúp, đi cái nào làm như thế nhiều sinh linh oán lực. Ngô Vọng đột nhiên quay đầu nói âm thanh, đạo huynh ghi lại, đệ tam tổng điện quả thật là tại Đại Hoang Đông Nam Vực, Cùng Kỳ vừa mới biểu hiện, nhưng thật ra là vô ý thức chấp nhận. Ngươi, Cùng Kỳ mở chừng hai mắt, Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười gật đầu. Ngô Vọng khóe miệng ý cười thu liếm, nhìn chăm chú Cùng Kỳ, chậm rãi nói, thiên hỏa môn sổ nợ, sau này tự sẽ có người tìm ngươi thanh toán. Nói xong, hắn đưa tay một chiêu, Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt lóe ra hai đạo thần kiếm, đem kia Cùng Kỳ hư ảnh trực tiếp chém thành ba đoạn. Đây bất quá là Cùng Kỳ một lũ thần hồn thôi, không cần đến lãng phí quá nhiều cảm tình. Kia Đại Hoang Tây Nam Vực Cùng Kỳ trong động phủ, Cùng Kỳ gầm thét vài tiếng, bắt đầu một trận quảng tạp, vang động kéo dài nửa đêm. Ngày thứ hai, Nhân Hoàng Các Tổng Các, Ngô Vọng một đoàn người đêm qua trở về, trong đêm thẩm đệ tứ tổng điện bắt tới mảng lớn cao thủ. May mắn, Cùng Kỳ cũng không tại kia thủ tịch trưởng lão trên người lưu hậu thủ, không để cho bọn hắn trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, không phải vậy Nhân Hoàng Các thu hoạch sẽ ít đi rất nhiều. Bởi vì thập hung điện bốn nhà tổng điện lẫn nhau độc lập, tìm tới một nhà tổng điện, liền xem như, đến đầu. Ngô Vọng cũng không nhiều thẩm, xác định hỏi không ra có giá trị tin tức sau, liền đem thập hung điện hung nhân giết thì giết, chôn chôn, chỉ là đem mấy cái nhân vật mấu chốt nguyên thần giữ lại. Chút sau cho hình phạt điện bồi dưỡng thẩm vấn nhân tài luyện tập dùng. Hắn dù sao không phải cái gì hung thần, thế nào có thể cầm những này thập hung điện hung nhân xuất khí. Một điểm trả thù thôi, đáng nhắc tới chính là, hắn thẩm vấn đệ tứ tổng điện hung nhân lúc, cũng đem kia năm tên thần tử gọi tới bảng thính, cho cái này năm tên thần tử xúc động cực lớn. Đối phó năm người này, giống như tài bồi năm viên hạt giống, phải không ngừng tưới tưới nước, bón bón phân, chậm rãi để bọn hắn trưởng thành là thành thục cây ăn quả, lại lấy xuống mấy quả quả. Bận rộn đến ngày thứ hai giữa trưa, hình phạt điện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ngô Vọng ra hiệu người chung quanh rời đi, đứng dậy tại trưởng án bên cạnh lẳng lặng đứng một trận, lại thở dài, ngồi đi trên bậc thang. Khuỷu tay chống tại trên đùi, hai tay tại trước mũi đáp cái, cỏ nhỏ phòng, ra, Ngô Vọng lẳng lặng chỗ xuất thần một hồi. Hắn kỳ thật hẳn là có thể nghĩ tới, nhân vực nội bộ náo động, ngọn nguồn đều chỉ hướng hung thần cùng thập hung điện, xuất hiện khá lớn dị thường, chính mình vốn nên sinh ra một chút liên tưởng. Đây không phải tự trách, cũng không phải tự coi nhẹ mình. Thuần túy là tại kiểm điểm tổng kết, nghĩ đến sau này có thể như thế nào tránh cho loại này sai lầm. Thiên hỏa môn mấy ngàn tu sĩ cùng nhau từ vẫn hình được, tại Ngô Vọng trước mặt luôn luôn vung đi không được. Rời đi Bắc Giã đến nay, chính mình kỳ ngộ không ngừng, xuôi gió xuôi nước, quả thật có chút táo bạo. Cái này tự bế, bên đột nhiên truyền đến Lưu Bách Nhận tiếng nói. Càn khôn vỡ ra một cái khe hở, Lưu Bách Nhận kia có chút mập mạp thân thể từ đó ép ra ngoài, đối Ngô Vọng nhíu mày. Ngô Vọng hỏi, thiên hỏa môn những cao thủ kia, điên rồi một nửa, Lưu Bách Nhận thật dài thở dài. Đặt mông ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh. Chúng ta đã kế hoạch đi săn Cùng Kỳ, bất quá tên ngốc này rất xảo trá, chỉ cần chúng ta tới gần liền có thể cảm ứng được, kết quả hẳn là tay không mà về. Vậy cũng muốn đi, Ngô Vọng thấp giọng nói, cũng nên để bọn hắn biết nhân vực phản ứng. Còn tốt ngươi kịp thời phát hiện Cùng Kỳ tiểu động tác, Lưu Bách Nhận nói, nếu để cho thiên hỏa môn đánh tới luyện thiên tông, sự tình sợ là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngô Vọng lắc đầu, đều là đại trưởng lão công lao. Các ngươi không đều như thế sao? Lưu Bách Nhận cười hắc hắc, còn có kia sinh tử lôi đài hóa giải có chút xinh đẹp, vậy cũng là đại công, nâng ngươi làm chính thức hình phạt điện điện chủ. Để Tiêu Kiếm đạo huynh tới làm đi, Ngô Vọng đột nhiên nói, ta nghĩ hồi trở lại Diệt Tông lẳng lặng tâm, nghĩ lại xuống chính mình. Ngươi sẽ không phải muốn mượn việc này thừa cơ lười biếng a? Công là công, qua là qua, ta không gặp qua độ trách móc nặng nề chính mình, nhưng thiên hỏa môn xảy ra chuyện, ta có điều mất chức. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta cần yên tĩnh một thời gian. Được, Lưu Bách Nhận cũng là không miễn cưỡng, chỉ là nói. Vậy liền để Tiêu Kiếm tạm thay, ngươi thời điểm nào trở về, thời điểm nào trực tiếp nhậm chức điện chủ chi vị. Thập hung điện thế nhưng là có bốn nhà tổng điện, ngươi cái này cũng không thể trừ bỏ hai nơi tự bỏ gánh. Ai, còn có bảy thành hung thần thần lực hùng, cũng không biết thứ này có thể hay không tưới tưới hoa. Ngô Vọng cười âm thanh, ta tự sẽ trở về lấy những thần lực này. Giúp ta giữ gìn kỹ chính là. Lưu Bách Nhận đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, tại trong tay áo sờ soạng một trận, móc ra một cái hộp dài, cho, bệ hạ để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi bảo bối. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem hộp dài xốc lên. Kia chói mắt bảo quang lóe ra, theo Ngô Vọng có chút trợn không khai nhãn. Nhưng những ngày bảo quang cấp tốc biến mất, lộ ra trong đó vậy đem toàn thân óng ánh, giống như thủy tinh rèn đúc trường kiếm. Tinh thần kiếm trở về, kiếm này dài 3 thước 6 tấc, lưỡi kiếm rộng 1 tấc có thừa, trên đó không máu rãnh, không hoa văn trang sức, khi thì có thể gặp trên đó xuất hiện đầy trời tinh thần, lại tự hành dẫn tới tinh thần chi lực hội tụ trong đó. Thậm chí, Ngô Vọng thu nạp tinh thần chi lực tốc độ, đều bởi vậy tăng lên một đoạn. Ngô Vọng chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, mới vào tay cực nặng, lại cấp tốc trở nên không nặng chút nào, trước mắt xem vật tựa như rõ ràng hơn, mơ hồ có thể gặp kia hai đầu ngân hà giải xuống vô tận rèm châu. Thanh kiếm này, không chỉ là ngăn địch lợi khí, càng có thể tăng cường Ngô Vọng cùng tinh thần đại đạo liên quan. Tiên bảo phía trên, kỳ danh đạo bảo, liền là, không cảm giác được trọng lượng của nó, là bệ hạ không cho ta biết, bị hao đi nhiều ít lông dê. Ngô Vọng nói thầm một câu, bên cạnh Lưu Bách Nhận ngửa đầu xem thiên, khóe miệng kéo ra một chút đường cong. Sâu trong tinh không, tinh thần điện bên trong, hai chân trùng điệp yên tĩnh ngồi tại bảo tỏa bên trong thân ảnh, giờ phút này khóe miệng cũng lộ ra một chút mỉm cười. Trong tay nàng trường trượng quang mang lấp lóe, cùng kỳ động phủ xuất hiện ở trước mắt. Vừa muốn xuất thủ, Thương Tuyết đột nhiên dừng lại ngón tay, lại đem như vậy huyễn ảnh biến mất. Nàng lơ đễnh cười cười, ngược lại ấn mở một cái khác bức hình chiếu. Kia là tại Huyền Nữ Tông, một chỗ trong rừng trúc, bởi vì Huyền Nữ Tông đại trận cách trở, lúc này chính là Thương Tuyết mượn dùng tinh thần chi lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, miễn cưỡng nhận ra Linh Tiểu Lam thân hình. Linh Tiểu Lam cũng không cùng Ngô Vọng trở về Nhân Hoàng Các, mà là trực tiếp trở về Huyền Nữ Tông. Giờ phút này, nàng do dự mãi, vẫn là quyết định đi cầu kiến Tông chủ Tịnh Nguyệt, làm ra một cái có khả năng vi phạm tổ huấn quyết định. Nàng muốn dọn đi cùng Ngô Vọng cùng ở, đồng tu âm dương thần thuật, trợ hắn sớm ngày thoát khỏi quái bệnh. Đi thôi, đi ai tông chủ như thế dễ dàng đáp ứng sao? Huyền Nữ Tông, tông chủ ốc xá. Linh Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn ngay tại bên cửa sổ tính tọa tông chủ, sư tổ, Huyền Nữ Tông trụ cột, quả thực có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng, tông chủ sẽ ngăn cản thuyết phục, thậm chí răn dạy nàng một trận. Nhưng khi chính mình đưa ra muốn đi cùng Ngô Vọng cùng ở tu hành sự tình, tông chủ lại không có chút gì do dự đáp ứng, giọng điệu 10 phần tùy ý. Vị này duy trì trung niên hình dáng tướng mạo nhân vực cường giả, toàn thân trên dưới mang theo trang nhã, an tường khí tức, giờ phút này tản mát ra quang mang nhàn nhạt, như hư ảo. Sao, Tịnh Nguyệt mở hai mắt ra, ôn thanh nói, thế nhưng là còn có cái gì việc khó cần tông môn vì ngươi làm cái gì? Bẩm tông chủ, đệ tử không có việc khó. Linh Tiểu Lam hơi do dự, vẫn là nói khẽ chỉ là đệ tử có chút bận tâm. Tông môn có thể hay không bởi vì đệ tử ra ngoài cùng người đồng tu, bị người chỉ thủ hỏa cước. Vậy liền để bọn hắn chỉ thủ hỏa cước, Tịnh Nguyệt tông chủ lộ ra một chút mỉm cười, tiếng nói vẫn là như vậy ôn hòa. Chúng ta Huyền Nữ Tông có thể tại nhân vực sừng sững đến nay, dựa vào không phải cái gọi là thanh danh, mà là đời đời Huyền Nữ Tông môn nhân đệ tử khắc khổ tu hành, là đối nhân vực làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bọn hắn muốn nói liền nói, bọn hắn muốn chửi liền chửi, mắng khó nghe ngươi tự xuất thủ đánh. Chỉ cần chúng ta chiếm lý, xảy ra chuyện sư tổ đều sẽ thay ngươi bãi bình. Bây giờ nhân vực, phương nào thế lực không có chúng ta Huyền Nữ Tông con rể sợ rất. Linh Tiểu Lam nhất thời lại á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lông mày nhẹ trao lại, nhìn chăm chú Tịnh Nguyệt tông chủ. Trước đây, nàng cùng tông chủ đại nhân tiếp xúc không nhiều cũng là tại chính mình tấn thăng làm thiên diễn thánh nữ sau, mới cùng tông chủ đại nhân từng có mấy lần gặp mặt. Ngày bình thường, trưởng lão dạy bảo nàng muốn cẩn thận chặt chẽ. Sư phụ cũng nói để cho mình nhớ sư môn thanh danh. Linh Tiểu Lam cũng biết, nàng bây giờ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, hơi làm sai cái gì, liền hội rước lấy đủ kiểu chỉ trích. Thật không nghĩ đến, tông chủ lại sẽ như vậy, thoải mái, Tịnh Nguyệt tông chủ dường như nhìn ra Linh Tiểu Lam đang suy nghĩ cái gì, nhấc lên trường bào vạt áo, chậm chậm đứng dậy. Dùng mỹ mạo như vậy từ ngữ hình dung Tịnh Nguyệt mạnh như vậy người, nhưng thật ra là có chút không ổn. Nàng ngôn hành cử chỉ từ thành tiên vận, tựa như liền thiên địa đều đang chủ động cùng nàng giao hòa, nhật nguyệt tinh thần không thể che hết nàng phong hoa, sơn xuyên đầm lầy không che được nàng đạo hạnh. Tịnh Nguyệt tông chủ đi đến Linh Tiểu Lam trước mặt, đưa tay giúp Linh Tiểu Lam sửa lại xuống bên tai lọn tóc. Nàng ôn thanh nói, Tiểu Lam, chúng ta Huyền Nữ Tông chưa hề hạn chế qua đệ tử kết hôn, cũng sẽ không hạn chế đệ tử giao hữu, chỉ là bởi vì ngươi lúc này bị quá nhiều người chú ý, tông môn mới có thể điều động cao thủ hộ vệ ngươi. Ngươi muốn đi tìm Vô Vọng Tử đồng tu, tông môn như thế nào sẽ cản ngươi? Nói đến đây sự tình, bản tòa cũng muốn hỏi ngươi vài câu, ngươi cùng Vô Vọng Tử, có thể tổng qua gối. Cũng không, thế nhưng là có muốn chung gối như vậy dự định. Linh Tiểu Lam vội la lên, tông chủ, ta cùng Vô Vọng huynh chưa đề cập đạo lữ sự tình. Vậy các ngươi đồng tu cái gì? Liền là ngồi cùng một chỗ tu hành. Tịnh Nguyệt tông chủ cười nói, sư tổ còn tưởng rằng, người cái này muốn đi cùng hắn xây nhà mà ở, khi đi hai người khi về một đôi, chưa chừng khi nào liền có thể ôm vào tiểu đồ tôn. Dù là Linh Tiểu Lam ngày bình thường quen thuộc bảo trì thanh lãnh khuôn mặt, giờ khắc này ở tông chủ trước mặt cũng là không kềm được, khuôn mặt đỏ đến có chút nóng lên. Tông chủ, đệ tử thật là đi tu hành. Tịnh Nguyệt mỉm cười ứng hai tiếng, để Linh Tiểu Lam nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Tùy theo, vị này huyền nữ tông chủ tiếng nói nhất chuyển, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Tịnh Nguyệt nói, Tiểu Lam, có chuyện, sư tổ vẫn là phải sớm nói với ngươi một tiếng. Vâng, đệ tử nghe, Vô Vọng tử người này, ngươi cần thận trọng đối đãi. Tịnh Nguyệt chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, hắn trước đây viết mấy quyển sách kinh văn, bù đắp nhân vực lý niệm thiếu hụt, lại liên tiếp trừ bỏ thập hung điện đệ nhị tổng điện, đệ tứ tổng điện, cùng kia thập hung thần đứng đầu cùng kỳ giao thủ mấy lần, đều là thắng nhiều thua ít. Bản thân hắn thông minh tài trí đã đủ để đảm đương chức trách lớn. Chính là bệ hạ đột nhiên nói, muốn đem hắn xem như đời tiếp theo nhân hoàng bồi dưỡng, chúng ta cũng sẽ không cảm giác hiếm lạ. Nhưng Tiểu Lam, những này chỉ là ngươi biết. Linh Tiểu Lam khẽ giật mình, nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ lại, Vô Vọng huynh còn có không muốn người biết một mặt. Tịnh Nguyệt hỏi, ngươi có biết hắn xuất thân Bắc Giã? Linh Tiểu Lam nói, đệ tử tham gia tứ hải các thí luyện lúc, chính là tại Bắc Giã cùng Vô Vọng huynh quen biết, lần kia cũng là hắn cứu được đệ tử cùng Quý Mặc tính mệnh. Cái này Quý Mặc có thể sống đến hôm nay cũng là mạng lớn ân khục, cái này không trọng yếu. Tịnh Nguyệt tông chủ hơi do dự, cuối cùng vẫn là trì hoãn âm thanh nói ra. Vậy ngươi có biết, hắn kỳ thật hữu tâm nghi nữ tử? Linh Tiểu Lam không khỏi sửng sốt một chút, Tịnh Nguyệt thở dài, sư tổ đối ngươi nói việc này, cũng không phải là vì khuyên ngươi như vậy dừng bước, mà là nghĩ đến, để ngươi tối thiểu nhất biết được những thứ này. Ngươi là ta đồ tôn, ta từ không muốn để cho ngươi đội ơn tổn thương, độ tình kiếp, sở dĩ chỉ có thể khuyên ngươi thận trọng đối đãi. Chuyện nam nữ cũng không có đúng sai, Vô Vọng tử đối nữ tử là cái nào tính tình, sư tổ không hiểu nhiều lắm. Nhưng hắn là đại thị tộc thiếu chủ xuất thân, quanh người tất nhiên thiếu không được nữ tử, ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn vẫn là hoàn bích chi thân. Tiểu Lam, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, mặt ngươi đúng có thể là một cái giai lệ đầy viện đại thị tộc người thừa kế. Suy, Linh Tiểu Lam đột nhiên che miệng cười khẽ, Tịnh Nguyệt khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngươi cười cái gì sư tổ hảo tâm khuyên ngươi, ngươi ngược lại là hiểu được buồn cười. Sư tổ thứ tội, đệ tử thất lễ. Linh Tiểu Lam cặp kia mắt hạnh sáng lấp lánh, nói khẽ. Có thể sư tổ, hắn chưa hề chạm qua nữ tử, việc này đệ tử là biết được. Còn như đạo lữ sự tình, đệ tử hiểu được hết thảy đều bằng duyên phận. Vô luận so cái gì, đệ tử cũng không so người bên ngoài kém, chính là sau này đệ tử muốn cùng hắn kết thành đạo lữ lúc, muốn cùng cái khác nữ tử đi tranh cái này đạo lữ chi ghế, đệ tử cũng là có thể tranh đến. Còn có ít lời Linh Tiểu Lam giờ phút này giấu ở đáy lòng. Dù sao đáp ứng vị kia bá mẫu không thể nói ra được. Vô Vọng huynh coi như nghĩ kết thành phu phụ như vậy đạo lữ điều kiện cũng không cho phép đâu. Tịnh Nguyệt lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy tự tin, lại nói. Sư phụ dạy bảo qua đệ tử, chỉ điểm qua tình yêu nam nữ không đồng tình hình. Đệ tử lúc này đối Vô Vọng huynh 10 phần để ý, dường như có chút yêu thích, nhưng cũng không đến không còn hắn tự vô pháp tu hành sinh hoạt tình trạng. Đây là sư phụ nói tới, không được viên mãn. Tịnh Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi có nhớ ngươi sư phụ đạo hiệu như thế nào? Tuyệt thiên, chính nàng đều không hiểu rõ cái gì là tình yêu nam nữ, còn to tiếng không biết thẹn chỗ giáo lên ngươi đã đến. Tịnh Nguyệt nghiêm mặt nói, ngươi chớ có nghe ngươi sư phụ bộ kia, việc này chính ngươi quyết định là đủ rồi thôi thôi, sư tổ cũng không cùng ngươi nói quá nhiều, ngươi có chủ kiến của mình liền có thể. Trở về đi, đi qua lúc. Nhớ rõ mang nhiều chút ít linh thạch đan dược, phụ tu bảo vật, xem như ta huyền nữ tông đối Vô Vọng tử lòng biết ơn, hắn đã là nhân vực đã làm nhiều lần đại sự. Vâng, đệ tử biết được, Tịnh Nguyệt tông chủ quay người đi trở về bên cửa sổ ngồi xuống, Linh Tiểu Lam hạ thấp người hành lễ, cáo lui rời đi. Đợi Linh Tiểu Lam sau khi đi, Tịnh Nguyệt cỗ này hóa thân liền không còn động tĩnh. Tại hậu sơn uẩn linh bên cạnh ao tĩnh tòa Tịnh Nguyệt bản thể mở mắt. Mục quang có chút phức tạp nhìn chăm chú lên trong ao đoàn kia linh quang. Cái này Vô Vọng tử, như sau này sư muội cùng đệ tử, vì một cái nam nhân ra tay đánh nhau, đây chẳng phải là thành nhân vực chê cười. Tùy theo, một vấn đề nhảy lên Tịnh Nguyệt trong lòng. thật có như vậy thời điểm, nàng nên duy trì bản thân đệ tử, hay là nên duy trì bản thân sư muội, vẫn là mắt điếc tai ngơ, giả bộ như không biết việc này. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật đúng là phiền phức sự tình. Cùng ngày đồng thời, nhân hoàng các tổng các, một chiếc ngân toa trượt ra đại trận, hướng nam thiên đông phương vị bước đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bầu trời là màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có thiên chỉ hạc. Ngân toa bên trong, Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia, khuôn mặt có chút trang nghiêm, dường như mười phần xa xút. Mộc đại tiên giờ phút này núp ở Lâm Tố Khinh trong ngực, cũng không dám nhiều lời cái gì. Lâm Kỳ chỉ là nhìn chăm chú lên sư phụ của mình, vốn định vì lão sư ăn mừng hắn, lại phát hiện lúc này giống như có chút không đúng lúc. Cố ý chạy tới Quý Mặc cùng Nhạc Giao, giờ phút này tay cầm tay xếp bằng ở nơi hẻo lánh, cũng tại truyền thanh thương lượng nên như thế nào để Ngô Vọng vui vẻ một chút. Đại trưởng lão trong đôi mắt già nua tràn đầy không đành lòng, muốn mở miệng khuyên Ngô Vọng chớ có quá tự trách, nhưng lại sợ nâng lên thiên hỏa môn sự tình, sẽ để cho Ngô Vọng tâm tình càng kém. Trên vai hắn nhấc lên đồ vật, thật sự là quá nhiều. Ngô Vọng trầm giọng nói, đại trưởng lão, chống ra một cái kết giới, đừng để ngoại nhân xem xét đến chúng ta. Đúng, đại trưởng lão lập tức đáp ứng âm thanh, ngân toa tầng ngoài bao khỏa lên nhàn nhạt hồng quang. À, Ngô Vọng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản chìm xuống khóe miệng dần dần dương lên, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái, quay đầu nhìn về phía Quý Mặc cùng Nhạc Giao, buồn bực nói. Các ngươi theo tới làm gì, chúng ta là muốn hồi trở lại Diệt Tông, các ngươi muốn đi ngủ ở đâu lấy? Đây không phải, Quý Mặc đưa tay một trận mù khoa tay múa chân, trừng mắt Ngô Vọng nói, ngươi không có việc gì. Ta có thể có cái gì sự tình, Ngô Vọng không rõ ràng cho lắm. Quý Mặc mắng, Vô Vọng huynh ngươi vừa rồi áy náy đâu, ngươi tại nhân hoàng các thở dài đằng đẳng 28 lần. Sao ta biết ngươi đến bây giờ thở dài số lần đều nhiều. Ngô Vọng trực tiếp trừng trở về. Không dạng này, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ thả ta rời đi. Bọn hắn đây là bắt được đầu con lừa liều mạng dùng, cũng không sợ đem ta mệt mỏi nằm xuống. Lưu Bách nhận lòng có nhiều hắc, các ngươi sợ là không có trải nghiệm qua. Ỷ vào ta có chuyện nhờ với hắn, an bài ta chạy cái này chạy kia, chính hắn đổ đệ đều không sai khiến. Nhân hoàng các thiếu ta tự không chuyển không có đạo lý kia. Đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi, kia thiên hỏa môn, Ngô Vọng nghiêm mặt nói tiếc núi là có, muốn kiểm điểm chính là ta suy nghĩ vấn đề bỏ sót, cùng chiến lược chiến thuật bên trên thiếu thốn. Nhưng cái này không còn như để bổn tông chủ thật đề không nổi tinh thần. Hai tay của hắn một đám, tiếp tục nói, cùng kỳ làm ác, làm gì vác tại trên người chúng ta. Ta cũng không phải cái gì nhân gian đại thiện, sẽ cảm thấy thế nhân cực khổ là ta cứu trợ bất lợi. Ta nào có bản lãnh này, có thể chiếu cố tốt người bên cạnh mình, đã là rất đáng gờm thành tựu. Tông chủ ngươi cái này, ha ha ha ha, đại trưởng lão cười khoát khoát tay, ngược lại là lão phu quá lo lắng. Nhạc Giao ở bên nhíu mày hé miệng, hiển nhiên còn có chút không quá thích ứng. Lâm Kỳ xuất ra ngọc phù đem mấy câu nói đó ghi xuống, xem Ngô Vọng ánh mắt tràn đầy cảm khái, lão sư quả nhiên là hắn đoán không được nam nhân. Ngô Vọng thân hình hướng sau tới gần, Lâm Tố Khinh lập tức xuất thủ, dùng pháp lực đẩy mấy cái nệm êm tới, để Ngô Vọng thư thư phục phục lệch qua kia. Hồi tông môn chi hậu, bổn tông chủ phải thật tốt chỗ ngủ một giấc, đại trưởng lão đừng để người đến nhao nhao ta. Đại trưởng lão ôn thanh nói, tông chủ yên tâm, tông môn cũng không có cái gì đại sự. Ngô Vọng mục quang theo Quý Mặc, Lâm Kỳ, còn có đại trưởng lão khuôn mặt bên trên xẹt qua, chậm rãi nói, kỳ thật lần này cùng kỳ giao thủ, cũng cho ta nghiêm túc nghĩ lại mấy món sự tình. Các ngươi hiểu được ta sẽ nghĩ lại cái gì? Quý Mặc nói, mưu lược bên trên thất sách. Lâm Kỳ hỏi, cân nhắc không đủ chu đáo chặt chẽ. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, đối với người tâm hiểu rõ không đủ. Sai, các ngươi cái này đều vẫn là đứng ở một người góc độ. Ngô Vọng giơ ngón trỏ lên lung lay, cười nói, ta nghĩ lại chuyện thứ nhất, liền là nhân lực có lúc hết, một người tinh lực là có hạn. Trước đó chế định kế hoạch, gần như đều là ta một người suy nghĩ, đi cân nhắc, ta cũng không phải toàn trí toàn năng, như thế nào biết coi bói vô di sách. Chút sau chế định kế hoạch thời điểm, muốn hợp mưu hợp sức, phát huy ra túi khôn đoàn tác dụng, dạng này mới có thể đem sở hữu sự tình suy tính được đầy đủ toàn diện. Làm cái túi khôn đoàn là chiều hướng phát triển, chỉ cần cam đoan sản xuất quyết sách hiệu suất, tự nhiên là có thể độc lập suy nghĩ túi khôn càng nhiều càng tốt. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ không khỏi hai mặt nhìn nhau, Ngô Vọng nhìn xem hai người này, chậm rãi nói, biết người mà thiện dụng, mới có thể là thủ lĩnh. Quý Mặc không khỏi nói thầm, Bắc, Vô Vọng huynh trong nhà cách cục như thế đại sao? Ngô Vọng cười không nói, tiếp tục nói, Ta nghĩ lại chuyện thứ hai, chính là mình đối hung thần thủ đoạn chi tàn nhẫn có chút đánh giá thấp, thần xem sinh linh, như xem cỏ rác. Chúng ta đề phòng cùng kỳ ăn mòn đạo tâm thủ đoạn, nhất định phải nhanh chóng làm ra tới. Lần này hồi trở lại Diệt Tông, tu hành sau khi, chúng ta liền muốn suy nghĩ chuyện này, nên như thế nào ngăn cản cùng kỳ thần thông. Giải quyết như vậy vấn đề, cùng kỳ liền là sẽ chỉ cắn người hung thú, lại không thể sợ. Mọi người cùng nhau gật đầu, Ngô Vọng nói, còn có chuyện thứ ba, cũng coi là ta phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa chu đáo, ta gần nhất tại Nhân Hoàng Các danh tiếng quá mức, lần này trừ bỏ đệ tứ tổng điện, nếu là tiến thêm một bước về phía trước bởi đời điện chủ thành chính điện chủ. Linh Thiên Tử tiếp xuống lại muốn cùng ta đồng tu, ta lần này một đời Nhân Hoàng tên tuổi sợ là muốn ngồi vững. Vậy coi như phiền phức lớn rồi, Ngô Vọng trong mắt lóe lên một chút tinh mang, vừa cười nói. Lúc này Giã Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng là chủ động hạ nhiệt độ. Chi hậu lại tản một điểm ta tu vi thẻ nhập bình cảnh, thành tiên không phải tin tức, giảm xuống thoáng cái ta tại các đại thế lực trong mắt kiêng kỵ giá trị. Ta cũng không phải sợ bọn họ ra tay với ta, dù sao ta có thể trực tiếp hô cái nào đó lão tiền bối ra, chất vấn hắn cái này nhân vực còn có thể hay không đi. Ta chính là lo lắng, chính ta thành nhân vực nội loạn kíp nổ, rồi mới muốn đi các nơi cứu hỏa, đó mới là chuyện phiền toái. Nói đến đây, Ngô Vọng cũng là thổn thức không thôi. Lâm Kỳ như có điều suy nghĩ, lại là đối việc này cảm ngộ sâu nhất. Quý Mặc cùng Nhạc Giao liếc nhau, hai vợ chồng ngược lại là có chút ăn ý. Nhạc Giao hỏi, huynh trưởng cân nhắc sâu xa như vậy, coi là thật để Nhạc Giao mở rộng tầm mắt, nhưng huynh trưởng phải chăng có chút buồn lo vô cớ, nhân vực thế lực khắp nơi là chỉ các nhà tông môn sao? Ngô Vọng cười không nói, Lâm Kỳ lại là bình tĩnh chỗ chỉ chính mình, vừa chỉ Quý Mặc cùng Nhạc Giao. Cái này hai vợ chồng lập tức sáng tỏ, nghĩ cãi lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Không nên suy nghĩ nhiều, hồi trở lại Diệt Tông uống hắn mấy chén, hảo vui đùa mấy ngày, vợ chồng các ngươi nghĩ ở tại kia, liền giúp các ngươi làm cái chỗ ở. Ngô Vọng không nguyên do hào hứng, ngón tay gõ lấy đầu gối, ngâm nói. Thiếu không vừa tục vận, tính bản yêu đồi sơn, ngộ dáng trần trong lưới, đi một lần kéo dài năm hơn. Mệt mỏi chim nhớ tình bạn cũ lâm, cá trong chậu nghĩ cho nên uyên. Lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Đời trước đến trường cõng qua, Lâm Kỳ, đại trưởng lão liên tục xưng rượu, Lâm Tố Khinh trong mắt cũng mang theo say mê. Nhạc Giao không khỏi tựa ở Quý Mặc đầu vai, nhớ tới cùng Quý Mặc lần kia từ lâu trước gặp nhau. Quý Mặc ngược lại là hơi có chút khẩn trương, liên tục đối Ngô Vọng nháy mắt, để hắn tranh thủ thời gian qua ngâm thơ vòng này tiết. Ngô Vọng tuy có chút ít không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phối hợp chỗ dịch ra chủ đề. Đáng tiếc Linh Tiên Tử hồi trở lại tông môn, tình cảnh này, làm bính địch vậy. Nói đến đây cái bính địch, kia học vấn nhưng lớn lắm. Quý Mặc đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, lập tức tiếp lời đầu, nói đến nữ tử quốc mấy món chuyện lý thú. Đương nhiên, cùng Mỹ Lệ Quốc sư cố sự, không hề đề cập tới. Hoa hoa, trời nước một màu, vạn dặm sóng xanh, kia chiếc kiên cố thuyền lớn khi thì phi không, khi thì ở trên biển trôi nổi, hướng nam cấp tốc lại bình ổn phi nhanh. Chiếc thuyền lớn này phía trên đứng rất nhiều bóng người, nhưng đều là chút ít cường tráng nữ tử. Các nàng thân mang bằng da chiến giáp, sau lưng búa rìu dao nĩa, còn có các vị người mặc khoan bào, tóc trắng xóa lão ẩu, quanh người còn quấn cường hoành thần niệm ba động. Tại thuyền lớn rộng rãi nhất trong khoang thuyền, có đạo thân ảnh chính bò nằm ở trên bàn thấp, hô hấp nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Nàng khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mặt tròn nhỏ, anh đào miệng, đơn giản buộc thành đuôi ngựa bên trong tóc dài biểu lộ ra khá là già dặn. Nàng kia tuyết bạch thiên nga cái cổ tối hấp dẫn người suy tư. Trang phục của nàng cùng bên ngoài đám kia tráng sĩ tương tự, nhưng rõ ràng giảng cứu rất nhiều. Bó chặt tiểu y bao vây lấy thân trên, vai hất lên mềm mại lại hiếm thấy chân quý linh thú ra, kia không chịu nổi một nắm vòng eo thoải mái hiển lộ, tiểu váy ra dùng tài liệu cũng là có chút hiếm thấy. Đương nhiên, trong gian phòng đó làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là cái này thanh xuân mỹ thiếu nữ, mà là nàng bên cạnh nằm cái kia. Khảm ngọc khỏa kim ngân thứ lang nha bổng, hùng bá ca, kia ngủ say thiếu nữ giống như nói mê hô hoán. Ngô Vọng vừa đến Diệt Tông Sơn môn lúc, hơi có chút ít thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, lại có hai hàng đội ngũ lôi kéo hoành phi ra ngoài nghênh đón tông chủ về núi, tối thiểu nhất các vị trưởng lão cũng nên ra chạm mặt, hoặc là dứt khoát đem hộ sơn đại trận sớm quan bế một trận. Giờ phút này, tông môn đại trận yên lặng, thậm chí so ngày bình thường còn nhiều mở ra hai trọng trận pháp. Nhìn một cái đều là đục ngầu huyết quang. Hai bên vách núi choáng nhuộm vũ sao chiều vận, khe nứt hai bên, Phương viên hơn 10 dặm đại địa vẫn như cũ là như vậy hoang vu, độc trùng ôm đống, độc thảo bộc phát. Trương Mộ Sơn cùng Dương Vô Địch cái này hai hàng, không phải sớm trở về rồi sao? Phá đệ tứ tổng điện sau, Dương Vô Địch bị giam lỏng phân điện cũng bị nhân hoàng các đại quân càn quét vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Ngô Vọng cùng Dương Vô Địch thương lượng, để Dương Vô Địch trong bóng tối thoát thân. Ngô Vọng mệnh hình phạt điện trong bóng tối triệt bỏ đối Dương Vô Địch toàn diện truy nã, lại chưa nhiều tuyên dương Dương Vô Địch anh dũng sự tích. Dù sao, nhân vực cảnh nội còn có cái thập hung điện đệ nhất tổng điện, lại Dương Vô Địch bản thân đối nội ứng cái này sống cũng không bài xích. Dương Vô Địch nhiều lần đối Ngô Vọng ám chỉ, tại thập hung điện làm nội ứng, là hắn đời này sung sướng nhất một đoạn tuế nguyệt. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đường đường nhân hoàng các hình phạt điện tiền điện chủ, như thế đại cái ma tông tông chủ về núi, tự liền cái ra ngoài nghênh tiếp người đều không có sao. Hắn phía sau đại trưởng lão không muốn mặt mũi sao? Ngô Vọng hơi nhíu mày, chắp tay sau lưng theo ngân toa bên trong bay ra, phía sau đi theo Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, đại trưởng lão tiện tay đem phi toa thu hồi. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, gặp phía dưới không hề có động tĩnh gì, chỉ có thể chính mình quay người chào hỏi Nhạc Giao. Tóm lại muốn tận tình địa chủ hữu nghị, đệ muội mời, chúng ta diệt tông tiểu môn tiểu hộ, tất nhiên là không so được các ngươi phá Nhật tông như vậy đại khí. Nhạc Giao mỉm cười lắc đầu, lời nói, huynh trưởng mời, diệt tông có huynh trưởng cầm lái, trời sáng có thể tự dương buồng xuất phát, thẳng phá cửu thiên. Ngô Vọng cười nói, quý huynh ngươi nhìn, đệ muội nhưng so sánh người biết nói chuyện nhiều. Quý Mặc tay cầm quạt xếp, cười không nói, đáy lòng âm thầm cục cục. Cái này Vô Vọng huynh, cũng không nhìn chính mình cũng làm cái gì, lại là đấu cùng kỳ, lại là trừ bỏ thập hung điện, Nhạc Giao coi như lòng dạ nhi lại cao hơn, như thế nào dám nhìn thấp nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ. Mời, Ngô Vọng làm thủ thế, mọi người riêng phần mình lái mây trắng, chậm rãi hạ xuống. Kỳ thật mây trắng chỉ là che lấp trường bào, dưới váy dài bày sử dụng, bản tự không có cái gì tác dụng khác. Đi tới phía trên đại trận, đại trưởng lão chủ động hướng về phía trước, đại trận kia huyết quang cuồn cuộn, đã nứt ra một cái khe hở. Liền là cái này một cái chớp mắt, đại trưởng lão thân hình đột nhiên sau rút lui, phía dưới một tiếng chấn thiên cổ vang, Ngô Vọng bọn người bị chấn hai lỗ tai đau nhức. Mảng lớn lưu quang bay vụt, thành đàn bóng người gào thét mà đến. Chiêng trống ồn ào náo động, huyết khí va chạm, hung thần khắp cốc, ma diễm cuồn cuộn đốt cửu tiêu, huyết tính nam nhi độc phong tao. Mấy trăm nam tính ma tu bay thẳng mà đến, tràng diện này, Ngô Vọng kém chút trực tiếp gọi ra kim giáp tinh thần kiếm. Bọn hắn kia đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười bên trên, tràn đầy sùng bái mục quang, để Ngô Vọng đều có chút không có ý tứ. Trên thân mang theo một mặt cự hình đồng la Dương Vô Địch gào to một tiếng, cung nghênh tông chủ về núi. Mấy trăm ma tu cùng kêu lên hò hét, cung nghênh tông chủ về núi. Ngô Vọng bị mọi người chen chúc rơi xuống, Quý Mặc Lâm Kỳ mấy người lẫn trong đám người nhìn chăm chú lên một màn này, riêng phần mình khóe miệng không ngừng dương lên. Trong cốc chiến trận càng là không nhỏ, xem Đào Lâu không tiếp tục kinh doanh một ngày, mấy chục người dàn nhạc bị gọi tới nơi đây thổi kéo đàn hát. Năm vị càng phát ra có thành thục mị lực diệt tông đoàn ca múa thành viên lắc lư dáng người, bốn phía hơn 10 vị mặc cao xiên váy dài tuổi trẻ hắc dục môn nữ đệ tử nhanh nhẹn nhảy múa. Quý Mặc vội vàng dùng quạt xếp che mắt của mình, biểu thị cùng như vậy cảnh đẹp thế bất lưỡng lập. Rồi mới trong bóng tối dùng linh thức nhìn chăm chú các nơi. Mười mấy vị trưởng lão mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi hướng về phía trước nghênh đón, cùng nhau chắp tay làm đạo vái chào. Ngô Vọng hai tay hư đỡ, còn chưa kịp tùy ý giảng vài câu, một bên tiếng nhạc đột nhiên trở nên uyển chuyển lưỡng lự. Có chùm ánh sáng đánh vào một chỗ thạch ốc nóc nhà, hơn ngàn đạo mục quang hội tụ mà đi. Một bộ hồng y diệu trưởng lão chân ngọc điểm nhẹ, cùng với niệu niệu bột xương mù dạo bước hướng về phía trước, cặp con mắt kia giống như có thể ôm lấy nhân hồn phách, mấy bước bước qua, thân hình mấy lần lấp lóe, đã là đứng tại Ngô Vọng trước mặt, cái kia tuyết bạch nhu để đáp hướng về phía Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng, mặc dù không khí có chút không thích hợp, nhưng vẫn là đắc tội. Trưởng lão, tự trọng, thân hình sau rút lui, Ngô Vọng lại thi triển ra tuyệt diệu thân pháp, từ diệu trưởng lão đầu ngón tay, miệng hổ thoát hiểm, xuất hiện tại các vị lâu năm trưởng lão phía sau. Diệu Thúy Kiều cái trán không khỏi treo mấy đạo hắc tuyến, bốn phía ma tu có mấy người nhịn không được cười ra tiếng, các nơi cười vang. Từ Ngô Vọng làm tông chủ sau, diệu trưởng lão lực uy hiếp kịch liệt trượt. Thời khắc này diệu trưởng lão lại vẫn lộ ra mấy phần tiểu nữ nhi giận trạng thái, khuôn mặt phấn hồng, khẽ cắn môi son, thân hình nhất chuyển biến mất tại màu hồng trong sương khói. Chung quanh lập tức có rất nhiều trưởng lão chấp sự xông tới, lần lượt từng cái một mặt già bên trên tràn đầy, thanh xuân mất đi, sau khuôn mặt tươi cười. Tông chủ, nghe nói ngài đem cùng kỳ đều đánh chạy. Tông chủ, linh tiên tử thế nào không có cùng ngài đồng thời trở về a? Tông chủ, ngài không phải đều muốn thành chính điện chủ sao? Ha ha ha, Ngô Vọng khoát tay cười nói, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, có thể chuẩn bị tiệc rượu. Tông chủ, xem Đào Lâu rượu ngon nhất, 300 đàn. Hôm nay say mềm, bổn tông chủ xem ai cuối cùng nhất có thể đứng. Chúng ma đạo ầm vang đồng ý. Ngày đó, Ngô Vọng tại Diệt Tông bên trong mở rộng lên một chút uống rượu văn hóa, trong lúc nhất thời ngươi nuôi cá a, uống chén rượu này nha, đều là hảo bằng hữu nha, như vậy la hét ầm ĩ, âm thanh ồn ào náo động bụi bên trên. Mà Ngô Vọng thân là Bắc Giã thiếu chủ, cũng dùng tử lượng bảo vệ Bắc Giã nam nhi hào khí, tại chỗ uống nằm các vị thiên tiên cảnh trưởng lão, cuối cùng nhất nhấc lên Lâm Kỳ cách truyền công điện. Tiện thể nhấc lên, Lâm Kỳ hôm nay giọt rượu không dính. Kia xây xong đã có đoạn thời gian tông chủ đại điện, cuối cùng có thể chính thức bắt đầu dùng. Ngô Vọng nguyên bản lầu nhỏ vị trí bị mở thành một mảnh hồ sen, trên đó bày ba tòa thạch củng kiều. Cầu hình vòm một chỗ khác, hai tôn hung mãnh dị thú pho tượng phân lập đại môn tả hữu, bên trái dị thú hiện lên khiếu thiên chi tư, phía bên phải dị thú cúi đầu nhìn thẳng, mục quang vô cùng hung ác. Ngô Vọng nhấc lên Lâm Kỳ nhìn chung quanh vài lần, buồn bực nói, trước cổng chính mặt bày hai cái husky làm gì? Tông chủ, như thế nào husky? Tựu thứ này a, đây là thiên cẩu a tông chủ, là đại hoang dị thú, có thể ngự hung. Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thầm nói, làm hai con hàng này, ta thế nào hiểu được lại có chút hít không quá an ổn đâu, cho ta đổi thành bên trái làm một cái sẻ nhà, bên phải làm một cái thiên nga. Ta hồ, yến tước sao biết trí hồng hộc quá. Lâm Kỳ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giấy dụa lấy xuất ra ký sự ngọc phù, đem lão sư trích lời viết nhập trong đó. Thạch điêu chi hậu, kia thiếp vàng đại môn dũng động đầy đủ linh khí, cái này hai phiến cao mấy trượng đại môn, cũng là đại điện này trận pháp một phần. Giả thiết có tu sĩ đánh vào Diệt Tông, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, tất nhiên là muốn phá cửa mà vào. Diệt Tông vì tông chủ an toàn cân nhắc, đại môn kiến tạo càng kiên cố, thậm chí so hai bên vách núi phòng ngự cường độ, cao mười mấy lần. Lâm Tố Khinh đẩy về phía trước môn, bằng nàng cao tới linh tịch đỉnh phong, nửa bước nguyên anh tu vi cảnh giới, vậy mà đều không thể thôi động đại môn nửa tấc, vẫn là Mộc Đại Tiên hỗ trợ mới dùng tiến vào đại sảnh. Bước vào đại điện, lại để cho người ta có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đối diện chính là sóng nước nhộn nhạo nhàn nhạt thủy trì, tô điểm tại thủy trì các nơi bảo châu tản ra nhu hòa sáng ngời, hai bên màn tre sau cất giấu một vài bức phi tiên bích họa. Thủy trì chính giữa trưng bày bàn thấp, bồ đoàn, là vì đón khách chi địa, ba mặt đều có bình phong che chắn. Chính diện bình phong sau rộng rãi không gian, bày biện giường êm, bàn đọc sách các loại chờ, đồ dùng trong nhà, hiển nhiên là cho Ngô Vọng một người sử dụng, cũng đều là dựa theo Ngô Vọng yêu thích chọn mua, bố trí. Hai bên đều có mấy cái cửa hang, thông hướng tĩnh thất, phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ. Có bên trong động ẩn giấu ôn tuyền ngọc trì, có bên trong động bố trí huyễn trận tinh không, càng có bên trong động ẩn giấu Diệt Tông tốn hao đại bút linh thạch thu mua tới tạp thư kỳ sách, không xuất bản nữa thu cung đồ chờ chút. Bọn hắn, là tông chủ cân nhắc đến các mặt, Ngô Vọng tiến vào trong động, đem Lâm Kỳ phóng tới thủy trì chính giữa bồ đoàn, đưa tay vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai. Không sai, ân, không tệ. Lâm Kỳ không dám chút nào động, chỉ có thể mặc cho lão sư đập. Theo sau, Ngô Vọng một bước ba hoảng, theo bình phong phía trên phóng qua, chính mình tìm được giường êm vị trí, không nhao nhao không nháo, không quẳng không tạp, thoát trường bào, tản ra tóc dài, mặc Lâm Tố Khinh may đặc thù quần dài, hít sâu một hơi, gương mặt trống thành kim ngư hình, một đầu ôm đến trên giường êm, hai tay lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, cường tráng thân thể tả diêu hữu hoảng, trong miệng hát lên đời trước ca dao. Cần ngươi, ta là một cái ngư, trong nước không khí. Lâm Tố Khinh vỗ vỗ cái trán, vội vàng hướng trước hầu hạ, lại để cho Mộc Đại Tiên bố trí một tầng kết giới, lưu chính mình ở bên trong chiếu cố say sưa sau Ngô Vọng. Lâm Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong ao, đột nhiên cười khẽ âm thanh. Vô Vọng huynh ngủ, Quý Mặc theo sau lưng bắt đầu bay tới, tự thân cũng mang theo một chút mùi rượu, cảm khái nói, đây là thật có thể uống, đại trưởng lão kém chút đều tự thân lên tràng. Kỳ thật ta vẫn rất vui vẻ. Lâm Kỳ mắt nhìn Quý Mặc, chậm rãi nói, lão sư đi Nhân Hoàng Các một chuyến, trở về chi hậu sáng sủa rất nhiều, cũng càng có thể thoải mái. Quý Mặc buồn bực nói, cớ gì nói ra lời ấy. Lâm Kỳ cười nói, trước đây có lẽ là ta cảm giác sai, nhưng ta vẫn cảm thấy, lão sư cũng không đối Diệt Tông hoàn toàn yên tâm, Nhưng hôm nay lão sư có thể uống linh đình say mềm, đối diệt tông không còn đề phòng chi tâm. Quý Mặc bay tới Lâm Kỳ đối diện, cách bàn thấp nhập tọa, cười nói cái này cũng không gì đáng trách, dù sao Vô Vọng huynh là ly biệt quê hương tới đây, có chỗ đề phòng rất bình thường. Kém chút ít quên, Lâm huynh ngươi không có đi qua Bắc Giã, không biết Bắc Giã phong tình, nơi đó so chúng ta nhân vực là đơn giản đơn thuần rất nhiều. Lâm Kỳ cắn răng nói, có thể không đề cập tới việc này sao? Khi nào lão sư trở về dò xét hương, ta nhất định phải đi một chuyến. Quý Mặc cười không nói, một bên có Hắc Dục môn nữ đệ tử đưa tới trà bánh, hai người tại kia nói đùa cười, nói chuyện trời đất. Còn như Nhạc Dao, giờ phút này chính kéo tay áo, một chân dẫm lên ghế dài, tại Diệu Thúy Kiều trong lầu các vạch lên quyền. Trở lại Diệt Tông, vị này Phá Nhật Tông đại tiểu thư như cá gặp nước, cấp tốc dung nhập nơi đây không khí. Quý Mặc đều có chút thất sủng. Tạm biệt nhân hoàng các, chúng ma tề hoan vui, Vô Vọng tu nhàn tâm, mọi việc chớ la hét ầm ĩ. Đại Hoang, vô cùng rộng cao trung sơn chi địa, tại Đại Hoang từng cái thời đại, tiên thiên thần đều là đem Đại Hoang chia làm hai bộ phận, trung sơn cùng trung sơn bên ngoài. Trung sơn bên trong là bách tộc vạn quốc chi đều, một tòa liên miên ngàn dặm to lớn cự thành lan tràn với đây. Núi non trùng điệp là nó cao ngất tường thành. Mấy cái đại xuyên cung cấp nuôi dưỡng nơi đây đếm không hết sinh linh, bọn hắn sinh hoạt tại từng tòa thần tượng phụ cận, mỗi ngày đều có phải làm một chuyện nhỏ cầu nguyện. Chỉ cần cầu nguyện, tự có lấy không hết đồ ăn, chỉ cần cầu nguyện, liền có thể đạt được thần linh che chở. Cũng trở thành Đại Hoang bách tộc bên trong, rời thần gần nhất sinh linh. Tại tòa này to lớn thành trì ngay phía trên, lại có dãy núi lơ lửng với trên vân hải, kia to lớn thiên cung đứng vững với đám mây, để chúng sinh chỉ có thể gặp thứ nhất góc. Nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh nơi đây xoay tròn, hai đầu ngân hà cũng ở chỗ này giao hội, thường xuyên có thể thấy được thành đàn kỳ chân dị thú bị thiên nhân xua đuổi ra vào, thỉnh thoảng có thể gặp các vị cùng phía dưới thần tượng giống nhau bộ dáng thần linh tại đám mây dạo bước. Thiên cung xa xôi nơi hẻo lánh, kia thăm dò vào vân hải bên trong kỳ thạch bên trên, một ngôi đại điện nhẹ nhàng trôi nổi. Đại điện bốn cái nơi hẻo lánh tràn đầy quỳ sát mỹ lệ sinh linh, đều là thân hình sấp xỉ tiên thiên đạo khu bách tộc nữ tử, các nàng thụ oản. Mắt cá chân phủ lấy kim sắc hoàn khấu trừ, tự thân hình dáng tướng mạo bị động lại tại đẹp nhất tuổi tác, ánh mắt chính là như vậy thấu triệt sáng rực. Sáng rực đến liên miên bất tận, không tình cảm chút nào ba động. Đại điện một bên, hai thân ảnh ngồi quỳ chân tại Mỹ Ngọc Điêu khắc bàn dài trước. Bên trái thân ảnh bao vây lấy nhàn nhạt mây mù, có thể gặp kia Diệu Chi đỉnh cao tư thái, tất nhiên là một vị phong hoa tuyệt đại nữ thần. Nàng cùng tên kia biến mất tại Ngô Vọng cùng thần nông trước mặt bạch dân tộc thiếu nữ. Có 5-6 phần tương tự, nhưng càng thêm xinh đẹp, cũng càng là lạnh lùng. Da thịt trắng nõn không còn mảy may tì vết, khuôn mặt ngũ quan phảng phất điêu khắc thành, nhưng lại mang theo vài phần tự nhiên tự nhiên. Nàng bưng lên trước mặt chén trà động tác, đơn giản như vậy, lại tựa như diễn lại một loại nào đó chân lý. Thần nữ chi bằng là, giảo lệ chi bằng là, thiên cung thiếu tư mệnh. Lại nhìn trước mặt nàng, trung niên nam nhân kia sơ lược. Thiên cung đại tư mệnh. Đại tư mệnh ăn cửu giã chân tu làm tựa bánh ngọt, sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, thập thần điện bị phá hai tòa, đều là hủy với cùng kỳ chi thủ, cái này cùng kỳ xác thực nên trừng trị. Hủy với cùng kỳ, thiếu tư mệnh có chút không hiểu, lông mi thật dài hơi chớp, hỏi, không phải là cùng kỳ cố ý đem bọn hắn bại lộ. Đại tư mệnh bấm ngón tay thôi toán, đầu ngón tay vần quanh âm dương nhị khí, chậm rãi nói. Cùng kỳ dùng thập thần điện chi lực mưu tính hai nhà tông môn. Khống chế một nhà tiên tông, muốn mượn này mở ra nhân vực nội loạn, bị nhân hoàng các bắt được vết tích. Cùng kỳ quá mức vội vàng sao động, cũng quá mức hiển cận. Hẳn là bọn chúng 10 cái chân rác đến, thập thần điện là dựa vào bọn hắn 10 cái lấy máu dưỡng ra sao, còn không phải chúng ta dùng thiên cung quy tắc bảo vệ, mới khiến cho bọn hắn nhanh chóng lớn mạnh. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, phế vật chung quy là phế vật, ngươi vì sao muốn đối cùng kỳ chi lưu ôm lấy lòng tin. Ngươi có chút tự đại. Đại tư mệnh trong mắt bất mãn mảy may không che lấp, nói thẳng, cùng kỳ thần thông, người thích hợp mà thay vào. Thiếu tư mệnh hừ một tiếng, cùng hắn quanh co lòng vòng, sao không vây giết nhân hoàng, thu hồi hỏa đạo. Người cũng không phải không biết, nhân vực không thể xâm nhập. Đại tư mệnh ngón tay xẹt qua trước mặt bảo kính, trên đó hiện ra rất nhiều dị thú hư ảnh. Cùng hắn nói những này vô dụng lời nói, không bằng tới thương thảo mới hung thần nên chọn cái nào. Long chất thần lực chưa thể thu hồi. Đề bạt mới hung thần lại muốn vận dụng thần trì dự trữ, bệ hạ sợ là lại nếu không vui. Hừ, người này thiên cung đại quản gia, quả nhiên là cái gì đều muốn tính. Thiếu tư mệnh trong mắt lấp lánh lên bảy thải quang mang, nhìn chăm chú trước mắt cái này mấy thập hung thú dị thú hư ảnh, lựa lấy thích hợp hung thần chi chọn. Đại điện bên ngoài vân hải bốc lên, trong đó hình như có mấy cái cự mãng chậm rãi du động. Trên thiên cung, Thái Dương tinh chính chậm rãi bay qua, nhưng không thấy kia trong truyền thuyết ngự nhật xe kéo. Nhân vực, Diệt Tông trụ sở. Khe nứt bên trong náo nhiệt kéo dài một ngày một đêm chưa tán đi, tại hộ sơn đại trận bên trong tuần tra ma tu, cũng là xách theo mấy hũ ít rượu, thảo luận tông chủ đại nhân gây ra bát quái chuyện lý thú. Đại trưởng lão cũng coi như có thể trở về hắn quen thuộc nhất nhà lá, thay đổi một bộ áo bào đỏ, đem huyết phát nhuộm càng thêm tiên diễm, đối trong tông môn.